Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 29, Tòng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy về hướng này, mau đuổi theo. Hộ vệ trưởng chỉ tay ra lệnh cho đội quân phòng vệ vừa đến. Đội quân đông đúc lập tức phóng ngựa đuổi theo hướng hắn chỉ. Các hộ vệ khác của Phạm Thành nhìn về phía thủ lĩnh. Một người run rẩy hỏi, công tử đã chết, chúng ta phải làm sao đây? Là hộ vệ của Phạm Thành nhưng không bảo vệ được hắn. Chắc chắn Phạm gia sẽ truy cứu trách nhiệm của họ. Nhẹ thì bị phạt nặng, còn nặng thì có khi mất mạng vì bị đổ tội. Ai là kẻ đã giết công tử? Một người khác lên tiếng, ta đã giao đấu với hắn. Võ công rất cao, thủ lĩnh nắm chặt tay thành quyền. Ta không phải là đối thủ của hắn. Có phải kẻ đó nhằm vào công tử? Trời ơi, rốt cuộc là ai? Ai mà biết được, Phạm Thành đã gây ra nhiều tội ác. Kẻ muốn lấy mạng hắn chắc hẳn đã hận thù từ lâu. Những cô gái bị hắn hãm hại cũng có cha mẹ, anh em. Có lẽ kẻ sát nhân là vì muốn trả thù cho người thân. Hoặc có thể là một lý do khác. Phạm Thành đã chết, chỉ cần bắt được hung thủ, mọi việc sẽ sáng tỏ. Đại tiểu thư Hòa, một người cuối cùng nhớ ra Hòa Yến, có lẽ đã chết rồi. Dòng sông sâu như thế, nước lại lạnh buốt, một cô gái yếu đuối rơi xuống thì khó mà sống sót. Nhưng điều đó có quan trọng không? Không ai bận tâm, Hòa Yến sống hay chết, có lẽ cũng sẽ bị Phạm gia trút giận. Nàng chết rồi thì tốt hơn. Mọi chuyện coi như đã chấm dứt, ít nhất là đối với Hòa gia. Chết rồi thì thôi, thủ lĩnh lạnh lùng nói. Chết rồi thì càng tốt. Chỉ một câu nói, số phận của Hòa Yến đã được định đoạt. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ sâu trong con phố. Cả thành phố dường như chìm trong lo lắng. Một thiếu niên mặc áo xanh bước đi tự nhiên, thong thả băng qua ngôi miếu đổ nát, nơi những người ăn xin tụ tập, tiện tay ném bộ quần áo ướt đẫm vào chiếc giếng cạn đã bỏ hoang từ lâu. Bộ quần áo đã được thay trên đường chạy trốn, áo xuân mới mặc bên trong, chỉ cần vứt bỏ bộ cũ bên ngoài là được. Không cần đội khăn để khỏi thu hút sự chú ý, nàng sờ lên bức tường. Tay dính đầy bụi, liền dùng tay bôi lên mặt, gương mặt trắng ngần lập tức trở nên đen đúa. Trông giống như một thiếu niên nghèo khó, thường xuyên làm việc ngoài trời, nhưng vẫn là một thiếu niên tuấn tú. Thiếu niên bước đi bình thản, nhưng trong lòng Hòa Yến không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Hộ vệ của Phạm Thành đã từng giao đấu với nàng, chỉ cần chú ý kỹ, hắn sẽ nhận ra dáng người của nàng. Gương mặt có thể cải trang, nhưng dáng người thì không thể giấu. Quân phòng vệ của kinh thành không phải là kẻ vô dụng. Trốn tránh không hề dễ dàng. Dù có chạy đến miếu hoang, chỉ cần hỏi thăm những người ăn xin một chút là sẽ biết nàng là người lạ. Còn việc ra khỏi thành, có lẽ cổng thành đã bị đóng kín. Trong một tháng tới việc ra vào thành sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Từng nhà bị lục soát, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị phát hiện. Thật đáng lo, Phạm gia lớn mạnh hơn nàng tưởng. Họ đã huy động nhiều người chỉ để truy đuổi một mình nàng. Sau khi may mắn thoát chết, Hòa Yến không muốn lại để mất mạng oan uổng. Đội quân phòng vệ đã chặn hết mọi hướng. Hòa Yến lâm vào tình thế nguy hiểm. Chợt, nàng nhớ ra điều gì đó. Liền rút ra một vật từ trong tay áo. Tờ giấy đã bị vò nhau, lại bị mưa làm ướt sũng, gần như không còn nhận ra những chữ viết trên đó. Đây chính là tờ thông báo tuyển binh mà Hòa Vân Sinh đã xé từ tường xuống hôm trước. Tuyển binh, điểm tuyển binh nằm ở ngoài bãi đất bên ngoài trường đua ngựa phía Tây Thành. Nơi đó đã dựng lên những chiếc lều lớn, có rất nhiều người đến điền vào văn bản đăng ký. Sau đó trải qua vài bài kiểm tra đơn giản rồi đợi đến ngày xuất phát. Lần tuyển binh đi Lương Châu này diễn ra rất vội vàng. Chắc hẳn điều kiện cũng không quá khắt khe. Thậm chí tuổi tác cũng không giới hạn chỉ ở người khỏe mạnh. những người muốn tòng quân đa phần là người nghèo túng cùng cực. Nếu không, ai lại muốn đi chịu khổ trong thời bình? Thông báo tuyển binh này đúng là quá đúng lúc. Giờ đây nàng đã trở thành tội phạm bị truy nã. Ở lại kinh thành lại càng nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, sẽ khiến Hòa gia gặp rắc rối. Hơn nữa, ở lại kinh thành cũng chẳng có lợi ích gì. Hòa gia thì xa vời. Còn Hứa gia lại càng không phải nơi mà nàng có thể dễ dàng tiếp cận để đòi lại những thứ thuộc về mình. Tốt hơn là đi tòng quân. Theo đội quân xuất phát từ trại tuyển binh để ra khỏi thành. Đó mới là nơi nàng nên đến. Trời không tuyệt đường người. Dường như số phận đã được sắp đặt. Trước đây nàng còn suy nghĩ. Làm cách nào để có lý do hợp lý giải thích với cha con Hòa gia về việc nàng rời đi. Giờ thì không cần phải nghĩ thêm lý do nào khác nữa. Vì giờ đây nàng chỉ còn duy nhất con đường này. Ngày mai là hạn cuối cùng của đợt tuyển binh. Và đêm nay nàng vừa kịp đến. Hòa Yến mỉm cười. Lòng bỗng nhẹ nhõm. Không còn chần chừ. Nàng liền đi nhanh về phía trường đua ngựa ở phía tây thành. Trường đua ngựa vốn là nơi nuôi ngựa. Nhưng kể từ khi lều tuyển binh được dựng lên. Những con ngựa đã được đưa đi nơi khác. Phía trước lều có một đại hán mặt đỏ. Bên hông đeo một thanh đao dài. Vì trời đang mưa, hắn đội một chiếc nón vải, mắt to như chuông đồng, trông vô cùng uy nghiêm. Hắn đang ngủ gà ngủ gật vì buồn chán. Đợt tuyển binh đã gần kết thúc, ngày mai những người lính mới sẽ cùng nhau xuất phát đến Lương Châu. Giờ này ai muốn tòng quân thì đã đến từ lâu, khó mà có thêm người mới. Khi Hòa Yến tiến đến, đại hán thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Hòa Yến đành lên tiếng, đại ca, đợt tuyển binh đã kết thúc rồi sao? Đại hán từ từ liếc nhìn nàng một lượt, rồi chậm rãi đáp, chưa, vậy thì tốt quá. Hòa Yến vui mừng, ta đến để tòng quân. Ngươi, đại hán lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16, đại hán trầm ngâm. Dáng người của ngươi không giống như 16 tuổi. Có vẻ như ngươi chưa từng làm việc nặng nhọc gì cả. Tòng quân không phải chuyện đùa. Nếu ngươi đang đùa, thì tốt nhất nên quay về đi. Đừng làm mất thời gian của ta. Đại ca, ta thật sự muốn tòng quân. Hòa Yến suy nghĩ rồi học theo biểu cảm buồn bã của các huynh đệ trong quân doanh ngày trước. Nhà không còn ai nữa. Sống không nổi. Không tòng quân thì chỉ có thể bán thân làm nô bộc. Chi bằng ra chiến trường. Hoặc chết trên sa trường. Hoặc lập được công danh. Đổi lấy một cơ hội sống. Hơn nữa, đại ca, nàng tiến lại gần một chút. Hạ giọng nói, lần tuyển binh này gấp gáp. Có lẽ vẫn chưa đủ người. Thiếu một người không bằng thừa một người. Cũng tiện cho đủ số. Đại hán nghe xong cảm thấy động lòng. Nghĩ cũng phải, chỉ mong sớm đủ người để giao việc cho xong. Liền nói, được rồi, ngươi muốn đi tìm cái chết thì ta cũng không cản. Nhưng phải nói trước, quân doanh không phải nơi để hưởng thụ. Nếu ngươi không chịu nổi mà bỏ trốn, thì sẽ bị xử theo quân pháp. Ta sẽ không bỏ trốn. Hòa Yến quả quyết, đại hán cười khẩy, những thanh niên như thế này hắn đã gặp nhiều rồi. Lúc đến thì đầy tự tin, nhưng khi ra trận thì là những kẻ sợ đến vãi cả ra quần. Hãy điền vào giấy tờ này. Hắn đưa cho Hòa Yến một tờ văn bản. Ở bên ngoài trường đua ngựa phía tây thành, đội quân phòng vệ đã đến nơi thì quay đầu lại. Phía trước là lều trại của quân tuyển binh đi Lương Châu. Họ không cần phải tiếp tục đi thêm nữa. Hòa nhanh chóng viết hai chữ lên tờ giấy. Lần này nàng dùng chính tên thật của mình, Hòa Yến, cách chương.